những chuyến xe buýt nối đuôi nhau chạy hết một vòng. Tôi về Sài Gòn, ngồi quán cà phê nhỏ trong hẻm, Sói không có ở đó. Có lẽ lão vẫn chưa về. Rồi tôi đi bộ ra hồ Con Rùa. Từ hồ Con Rùa, tôi leo lên xe S09. 9 tháng trôi qua như một chớp mắt, chuyến xe trưa yên ắng lạ thường. Chú tài xế không mở radio để những suy nghĩ trong đầu tôi có chỗ nào nương náu. Con đường cũ trôi qua mắt tôi như những khúc phim hồi ức loạn xoạc chạy thành một chuỗi dài vô tận. Xe buýt S09, nàng Francesca nước em ru. Trời lạnh tê tê, lớp phớt mưa. Thị trấn của mày buồn chết mẹ. Đây là lần đầu tiên của em. I once had a girl, or should I say she once had me. Tao đâu ăn cá ngon và tao có thể chơi đàn. Dưới giàn cát đằng, cuốn sổ bìa da nâu. Rượu thóc vùng này mới vào ngườm đã chết choáng say. Chiếc máy giặt biết nhảy múa. Cậu có thích Paustovsky không? Cứ mưa thế này hoài cũng được. Những ngọn đèn cất mình lên rồi bay hút vào màn đêm. Tại sao nàng không nhận ra tôi? Sumire đã bước qua bên kia tấm gương. Xin nhắc lại, em NVN tên ở nhà là Mickey, ra ngay cánh gà sân khấu có mẹ cần gặp. Chiều mùa đông ở Trùng Khánh, con đường yên tĩnh uốn vòng qua núi. Một cuộc sống không tồi. Đồ hộp hâm trên bếp cồn với bánh mì dai như rễ rách. Biển phóng khoáng, thoát bay, cuốn trôi. Xe dừng ở bến cuối. Đến rồi, nhỏ. Tiếng bác tài vang lên giữa hai dãy ghế làm tôi giật mình, như thể vừa ngủ một giấc dài vừa tỉnh dậy. Tôi tự hỏi 9 tháng gần đây, hay 20 năm trước đó, đâu là một giấc mơ. Sài Gòn, ngày 11 tháng 8.